Vu Thần Kỳ, chương 1103, đều đến đầu, gocchuyenaudio.com, cửu long xa liễn lơ lửng ở không trung, chín con rồng lửa thời thái cổ hồng hoang từ trong thái dương tinh thai nghén sinh ra, không sống chẳng chết, phi yêu phi ma, phi thần phi tiên, nằm giữa sinh linh cùng vật chết ngửa mặt lên trời giống giận, trong mồm không ngừng phun ra các luồng lửa màu vàng dài đến vạn dặm. Trên xe kéo khổng lồ vô số đồ án tinh tú rõ ràng có thể thấy được mỗi một ngôi sao đều đối ứng vũ trụ hồng hoang, rạng rỡ tỏa sáng ra ánh lửa lóa mắt. Thái dương tinh, thái âm tinh, đó là chủ vũ trụ hồng hoang, chủ tinh tú khắp trời, làm vật cưỡi của thái dương tinh chủ đông hoàng thái nhất. Trên cái xe kéo này điêu khắc đầy đủ đồ án tinh tú hồng hoang, khí tức tinh tú khổng lồ tràn đầy hư không, rất nhiều người hướng xe kéo liếc một cái, liền cảm thấy như có vô số tinh tú đồng thời ùa vào linh hồn bọn họ, vô số ánh sao lóe lên thiếu chút nữa đem linh hồn bọn họ phình căng nổ tung. Cơ Hạo mặc một cái pháp y trong veo như nước, lẳng lặng đứng ở dưới tán to lớn của xe kéo quan sát đại địa, ánh sáng vàng mãnh liệt vờn quanh thân thể hắn, vô số luồng ánh sao nhỏ bé từ trong mỗi một lỗ chân lông của hắn phun ra, không ai có thể thấy rõ thân thể hắn, chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng vô cùng huy hoàng lơ lửng giữa không trung. Trên tán của xe kéo, nha công đỏm dáng dang cánh chim ngạo nghễ ngẩng đầu, trong mồm không ngừng phát ra tiếng kêu kích thích. Từng đám mây mưa màu đen tức giận hướng cửu long xa liễn nghiền ép tới, nhưng toàn bộ xe kéo ánh lửa hừng hực phát ra vô lượng hào quang, mây mưa nào dám tới gần trong phạm vi ngàn dặm đều lập tức hóa thành một làn khói tan đi. Trên mặt nước một vết trường thật lớn phạm vi trăm dặm rõ ràng có thể thấy được các luồng hỏa khí màu vàng hừng hực thiêu đốt, nước ở xung quanh gào thét hướng vết trường chảy tới, nhưng mặc cho bao nhiêu nước ùa vào tất cả đều ở nháy mắt hóa thành hơi nước tan đi. Theo vết trường nhìn xuống dưới, vết trường từ mặt nước xuyên thấu làn nước sâu tới nghìn trượng, in thật sâu vào thân núi mấy trăm dặm phía dưới. Cơ Hạo vung tay áo, các luồng hỏa khí màu vàng phóng lên cao, không ngừng hội tụ vào trong tay áo hắn. Mất hỏa khí chống đỡ, vết trường to lớn ầm ầm sụp xuống, nước gào thét cuốn vào, đem vết trường sâu mấy trăm dặm nháy mắt lấp đầy. Trên mặt nước xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, tiếng nước ù ù chấn động làm gương mặt chiến sĩ các bộ lạc nhân tộc trong doanh trại trắng bệch. Nghiêu Hầu, Nghệ Địa giơ cao hai tay, lớn tiếng gần như điên cuồng hoan hô. Uy Vũ, mấy chục vạn Đông Di Tiễn thủ lệ thuộc trực tiếp Nghệ Địa ùn ùn giơ hai tay, mang theo một tia thành kính cúng bái thần linh quỳ xuống đất hành lễ, bọn họ quỳ mọp xuống đất phấn khởi giống to, Nghiêu Hầu Uy Vũ. Trưởng lão cùng tướng lĩnh các bộ lạc Đông Di còn lại rất hỗn độn liếc nhau một cái. Bọn họ không biết làm sao nhìn nha công đứng ở trên cửu long xa liễn, bọn họ dùng sức dụi dụi mắt muốn thấy rõ bộ dáng nha công, nhưng dùng hết thị lực rồi, không sai, đây là một con tam túc kim ô. Đùa cái gì thế, các chiến sĩ thập nhật quốc và tam túc kim ô nhất tộc có mối hận diệt tộc thế mà có thể hướng chủ nhân một con tam túc kim ô quỳ hành lễ. Điều này hoàn toàn đảo điên ấn tượng của các bộ lạc Đông Di đối với các tồn tại cao ngạo kia của thập nhật quốc. Này, này, một đám trưởng lão và tướng lĩnh hỗn độn một phen, cuối cùng khẽ cắn môi, đều giơ hai tay. gocchuyenaudio.com, hoan hô, bọn họ không giống các tiễn thủ dưới chướng Nghệ Địa thiếu phẩm chất như vậy, bọn họ còn chưa đến mức hướng Cơ Hạo quỳ lạy hành lễ. Nhưng Cơ Hạo vừa mới triển lãm ra lực lượng cực kỳ đáng sợ, cái này cũng không gây trở ngại Đông Di chiến sĩ tôn kính cường giả hướng Cơ Hạo hoan hô kính trọng. Theo sát chiến sĩ các bộ lạc Đông Di, dần dần chiến sĩ các bộ lạc đều đánh trống reo hò hoan hô. Một đòn vừa nãy của Cơ Hạo là cường đại như thế, cường đại đến mức vượt qua tưởng tượng, loại lực lượng đáng sợ đó đáng để toàn bộ chiến sĩ hoan hô vì Cơ Hạo. Thậm chí nếu không phải Cao Đào theo quân trấn áp kỷ luật quân đội mà nói, một trường này của Cơ Hạo thậm chí đáng để mọi người đều mở tiệc chè chén ăn mừng lớn một phen. Cơ Hạo thu hồi cửu long xa liễn, hắn hướng chiến sĩ nhân tộc phía dưới hoan hô nhảy nhót phất phất tay, sau đó một đạo độn quang lao về trung quân đại trướng. Sau khi tiến vào trung quân đại trướng chỉ thời gian một chén trà nhỏ, trưởng lão Tây Hoang Thao Thiết Bộ Đào Sát liền lắc lư thân hình cao to khỏe mạnh đi đến, hắn không chút khách khí hướng bên cạnh Cơ Hạo ngồi xuống, cười, hắc hắc hướng Cơ Hạo liên tục gật đầu. Đào Sát trưởng lão, có chuyện mời nói đi. Cơ Hạo cười ha ha nhìn Đào Sát, nhăn nhăn nhó nhó, như đàn bà. Đào Sát vuốt vuốt chòm râu thật dài, cười lên khà khà. Vậy thì nói thật nhé, nhăn nhăn nhó nhó ta cũng cảm thấy không ổn chút nào. Cười khan vài tiếng, Đào Sát chợt tắt nụ cười, rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo nói. Vừa rồi đám tiểu gia hỏa kia của thập nhật quốc, mũi tên của bọn họ uy lực quả thực sự hơi dọa người. Tuy trước đó vài ngày, chúng ta đã thấy bọn họ thử tên, nhưng thật không ngờ, đến trên chiến trường, uy lực những mũi tên đó lại kinh người như thế. Cơ Hạo gật gật đầu, rất không khách khí, chỉ cái mũi mình. Ta làm ra, Đào Sát ngẩn ngơ chợt nâng tay chỉ cái mũi Cơ Hạo hỏi. Ngươi làm ra, không liên quan Đế Thuấn, cũng không liên quan Tự Văn Mệnh. Cơ Hạo rất nghiêm túc gật gật đầu, rất nghiêm túc nhìn vào mắt Đào Sát. Ta làm, hơn nữa không chỉ có mũi tên áo giáp, đại đao, khiên. Thậm chí là thao thiết nha, ta đều có thể làm ra. Sợi xích thao thiết nha màu bạc trắng Đào Sát quấn ở trên cánh tay chấn động keng, một phát, hắn đứng bật dậy. Ngươi thật có thể, thao thiết nha ngươi cũng có thể làm ra. Ngươi là nói giỡn à, đây chính là tổ truyền bảo bối của chúng ta. Cơ Hạo giang hai tay, rất thành khẩn nói. Uy lực giống như đúc tất nhiên không được nhưng 8-9 thành uy lực thì có thể. Về phần nói giáp trụ cùng binh khí chiến sĩ trong tộc các ngươi sử dụng ta chung quy có thể đem uy lực của chúng tăng lên trên chục lần. Đào Sát ngẩn ngơ, hắn chợt quỳ ngay xuống đất hướng Cơ Hạo dập đầu một cái thật mạnh, sau đó nhảy dựng lên, sải bước đi ra khỏi trung quân đại trướng. Chỉ chốc lát sau trưởng lão Tây Hoang Đào một bộ lén lút đi vào trung quân đại trướng. Chờ trưởng lão Đào một bộ đi rồi, trưởng lão Hỗn Độn bộ lại đi đến, sau đó là trưởng lão Cùng Kỳ bộ, trưởng lão Bạch Hổ bộ, trưởng lão Toan Nghê bộ. Không bao lâu thì là trưởng lão các bộ lạc Đông Hoang liên tiếp đi vào trung quân đại trướng, sau khi lén lút vẻ mặt quỷ bí hướng Cơ Hạo hỏi mấy câu, lại lén lút giống như con chồn trộm được gà con đi ra ngoài. Sau khi các bộ lạc Đông Hoang đều đến đây một lượt trưởng lão các bộ lạc Nam Hoang cũng lặng lẽ. Gocchuyenaudio.com mò đến, Cơ Hạo rất hữu hảo, rất nhiệt tình tiếp đãi các trưởng lão đó, rất chủ động, rất tích cực trả lời vấn đề của bọn họ. Hắn thậm chí đáp ứng lời mời của vài trưởng lão bộ tộc hiếu chiến, đấu thủ đoạn với trưởng lão mấy bộ tộc này, Cơ Hạo không sử dụng thần thông pháp lực đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể ba quyền hai cước thoải mái đem bọn họ đánh ngã. Trong thời gian ba ngày kế tiếp trung quân đại trướng của Cơ Hạo so với cái chợ còn náo nhiệt hơn. Trưởng lão một lại một bộ tộc lần lượt ký khế ước với Cơ Hạo, bọn họ được bộ tộc trao quyền, bọn họ đại biểu bộ tộc của mình kiên định bám vào dưới trướng Cơ Hạo. Trong thành trại to lớn, bảy thành bộ tộc đã đầu phục Cơ Hạo, đầu phục phái Tự Văn Mệnh do Cơ Hạo làm đại biểu. Cách chương.